Vạn đạo Long Hoàng, chương 4975, tinh không cổ lộ tới sinh linh. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đán Đán, thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nhìn thấy Đán Đán dừng lại, Lục Minh liền vội vàng hỏi. Cái truyền tống trận này, vô cùng cổ lão, tuyệt không phải cái này kỳ nguyên người có thể bố trí ra, mà lại phi thường huyền diệu, bên trong thế mà ẩn chứa 108 loại biến hóa, lẫn nhau xen lẫn, lại tạo thành 72 loại sắp xếp tổ hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán lốp bốp nói, đừng nói nhảm, nói thẳng, ngươi có thể hay không chữa trị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đánh gãy Đán Đán, ngươi gấp cái gì, không có chút nào bình tĩnh, cũng không nhìn ta là ai, chỉ là truyền tống trận, há có thể chẳng lẽ ta. Mặc dù muốn trở lại như cũ, cái truyền tống trận này độ khó vô cùng lớn, đổi lại những người khác căn bản không có khả năng thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán liếc xéo Lục Minh, phi thường khó chịu. Lục Minh đánh gãy hắn. Không đem cái này cổ truyền tống trận chỗ khó nói ra, sao có thể cho thấy thực lực của hắn phi phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia hỏa này, không có chút nào phối hợp. Lục Minh mới lời nhắc quản Đán Đán ý nghĩ, nghe được có thể chữa trị, trong lòng buông lỏng, lộ ra tiêu dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán, vậy liền vất vả ngươi, có gì cần hỗ trợ cứ việc nói. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, chữa trị tòa này cổ truyền tống trận, một chút chân quý vật liệu, là ắt không thể thiếu, còn có chỉ sợ cần mấy tháng thời gian. Lúc này, Đán Đán đem cần dùng đến một chút vật liệu, nói một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn toàn chính xác đều là đỉnh cấp vật liệu, có chút Lục Minh trên thân liền có chút Diệt Thiên Quân mới có. Hai người quay trở về Diệt Thiên Quân, đem vật liệu chuẩn bị đầy đủ, lại trở về nơi đây, Đán Đán bắt đầu chữa trị cổ truyền tống trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Sau ba tháng, một tòa mới tinh truyền tống trận xuất hiện tại hai người trước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng nghe nói, tòa này truyền tống trận là đơn hướng, có phải thật vậy hay không? Lục Minh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán lắc đầu nói, trước đó có thể là ngộ phán, ta thông qua chữa trị phát hiện tòa này truyền tống trận cũng không phải là đơn hướng, mà là hai chiều. Hai chiều, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giật mình, sau đó hỏi, người có biết truyền tống trận này thông hướng chỗ nào? Tại chữa trị quá trình bên trong, mơ hồ có thể cảm giác được là thông hướng vũ trụ phế tích chỗ sâu, nhưng là cụ thể cũng không rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán nói, thông hướng vũ trụ phế tích chỗ sâu, gocchuyenaudio.com, là nơi nào đâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chân mày cau lại. Hiện tại, bị thăm dò qua 1/3 vũ trụ phế tích cơ hồ đều bị lật khắp, đều không có bất kỳ cái gì Mục Lan cùng Hoàng Linh tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, vũ trụ phế tích chỗ sâu, còn có một loại thuyết pháp, đó chính là còn lại những cái kia không có bị thăm dò vũ trụ phế tích cũng có thể xưng là vũ trụ phế tích chỗ sâu chuyên cua tui. Nét, chẳng lẽ cổ truyền tống trận, nối thẳng kia còn lại không có bị thăm dò qua vũ trụ phế tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là thật vậy cái này cổ truyền tống trận, là ai tu kiến? Dựa theo Đán Đán ý tứ, cái này cổ truyền tống trận bố trí chi pháp vô cùng cổ lão, không phải cái này kỳ nguyên, đó chính là trước kỳ nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là không thể nào là trước kỳ nguyên liền bố trí ra, nơi này là vũ trụ tinh không, những tinh cầu này, là trải qua vũ trụ diễn hóa, trước kỳ nguyên cổ truyền tống trận, làm sao có thể bảo tồn lại. Khẳng định là về sau bố trí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia rốt cuộc là ai bố trí đâu, cấm địa sinh linh, tiên nhân tộc, vẫn là á tiên tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, ngay tại Lục Minh suy nghĩ thời điểm, vừa chữa trị truyền tống trận, bỗng nhiên có chút rung động, tản mát ra chói lọi quang mang, phía trên, vô tận phù văn thoáng hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra, cổ truyền tống trận, làm sao khởi động, Đán Đán khiếp sợ kêu lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có phải hay không tại truyền tống trận một đầu khác có sinh linh muốn đi qua rồi? Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn không có khởi động truyền tống trận kia, truyền tống trận lại khởi động, chỉ có một lời giải thích chính là truyền tống trận một bên khác khởi động có sinh linh muốn từ một bên khác tới. Chẳng lẽ là Mục Lan cùng Hoàng Linh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ tới đây, Lục Minh nhãn tỉnh sáng lên, nhịp tim không khỏi gia tốc. Đây không phải không có khả năng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ, năm đó Mục Lan cùng Hoàng Linh ngộ nhập cái này cổ truyền tống trận tiến vào một cái nào đó kỳ lạ địa phương, bởi vì bên này truyền tống trận nổ tung, bọn hắn không thể trở về đến, liền bị vây ở kia địa. Hiện tại truyền tống trận được chữa trị, Mục Lan cùng Hoàng Linh khởi động truyền tống trận trở về, đây là rất có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng, không khỏi nhiều hơn rất nhiều chờ mong. Nhưng là sau một khắc Lục Minh cùng Đán Đán con người đột nhiên co rụt lại, đặc biệt là Lục Minh, lộ ra vẻ thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì truyền tống trận trên đài, xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này tuyệt đối không thể nào là Mục Lan cùng Hoàng Linh bất kỳ người nào. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù bị trói lọi hào quang bao phủ, nhưng y nguyên có thể nhìn ra, đây là một đạo phi thường thân ảnh khôi ngô, thân cao tại khoảng 3 mét, đồng thời, ngoại trừ bình thường hai tay hai chân, ở sau lưng hắn, còn có bốn đầu bóng đen, giống như nhiều hơn bốn cánh tay. Đây tuyệt đối không thể nào là Hoàng Linh hoặc là Mục Lan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Đán Đán liếc nhau một cái, thân hình không khỏi lui lại, làm xong đại chiến chuẩn bị. Sau một khắc trên truyền tống trận quang mang hoàn toàn biến mất, đạo thân ảnh kia triệt để bại lộ tại Lục Minh hai người trước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một người nam tử toàn thân đen nhánh, chỉ có khuôn mặt tuyết trắng, toàn thân tràn ngập ra khí tức âm lãnh. Người này phía sau kia bốn đầu bóng đen, cũng không phải là bốn cánh tay, mà là bốn đầu chân nhện, đúng vậy, nhìn cùng chân nhện giống nhau như đúc, vô cùng sắc bén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là chủng tộc gì? Lục Minh cùng Đán Đán giật mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủng tộc như vậy, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vũ trụ trong vạn tộc đều chưa từng gặp qua chủng tộc như vậy. Người này ánh mắt cực kỳ âm lãnh, đảo qua Lục Minh cùng Đán Đán, lộ ra sát khí lạnh như băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi tới quỳ xuống, sau đó đem các ngươi tình huống bên này kỹ càng nói một lần. Kỳ lạ sinh linh lạnh lùng mở miệng, thanh âm âm lãnh chói tai, lại tràn ngập hung ác điên cuồng sát ý, giống như một lời bất hòa, liền sẽ xuất thủ đem Lục Minh bọn hắn đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh cùng Đán Đán sao lại sợ hắn? Lục Minh đã nhìn ra cái này kỳ lạ sinh linh tu vi tại thần chủ đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là tại thần chủ đỉnh phong, Lục Minh sao lại để ở trong lòng? Liền xem như vô địch thần chủ, bây giờ cũng hoàn toàn không phải Lục Minh đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần không phải bản nguyên, Lục Minh đều không sợ. Ta đang muốn hỏi ngươi, ngươi là ai? Từ chỗ nào tới, còn có hay không thấy qua hai nữ tử, chi tiết nói đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi lại, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này kỳ lạ sinh linh tựa hồ là bị nhen lửa thuốc nổ, một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra, sát khí lạnh như băng, tựa hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Muốn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ lạ sinh linh quát lạnh, một đạo hắc sắc quang mang, như điện chớp đâm về Lục Minh, nhắm ngay Lục Minh mi tâm. Lục Minh nhìn rõ ràng, đây là kỳ lạ sinh linh phía sau một đầu chân nhện, như một cây trường thương, vô cùng sắc bén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy năng, cùng mạnh nhất thiên quân không sai biệt lắm. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia khinh thường độ cong. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương vừa ra tay, hắn liền nhìn ra cái này kỳ lạ sinh linh, chiến lực tương đương với một tôn mạnh nhất thiên quân. Nhân vật như vậy, hiện tại Lục Minh căn bản không có để ở trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuy, Lục Minh đều không có lấy xuất binh khí, chỉ là lấy ngón tay đâm ra ngoài, đối phương chân nhện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.